yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1646. Mục tiêu xuất hiện. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi cười phun sơn lên mặt mình. Không phun thì thôi, đến khi da anh bị cháy nắng, thì đừng tìm em. Lôi Tuấn chỉ mặt mình. Da mặt anh, là kim cương xi măng dựng thành, nào có dễ bị cháy nắng như vậy, ai như em. Anh đang định nói da mỏng thịt mềm, nhưng, nhìn thấy anh Đình đột nhiên trừng mắt nhìn mình, cậu nhếch miệng cười. À, anh phun màu nâu lên, nhìn thật ngầu. Diệp Đình cũng thấy tạo hình mới trong gương của mình, làn da màu nâu nhạt lại thêm đường cong cơ bắp của anh, cả người nhìn càng thêm rắn chắc. Không giống tổng giám đốc bá đạo, ngược lại anh như tay súng bắn tỉa trong chiến đội quốc tế. Vương Dần, Vinh Phỉ và An Kỳ Nhi cũng phun sơn, mấy người chia ra hành động. Lý Thiên Mặc phụ trách tiếp ứng ở nhà. Trên đường phố cực kỳ nóng, ánh nắng chói chang đâm vào mắt khiến người ta không mở nổi mắt. Mặt đất bị hun nóng lên, ngay cả không khí dường như cũng xuất hiện những gợn sóng. Lăng Vi đội mũ che nắng, không ngừng chui vào bóng râm, cô nghi ngờ mặt đất này hơn 40 độ. Cô lo lắng bản thân đứng nhiều dưới nắng sẽ bị nướng chín. Cô và Diệp Đình đi đến dưới tháp thông tin, Diệp Đình lắp thiết bị nhận tín hiệu vào tháp. Như thế tín hiệu bên ngoài truyền vào, anh có thể tiếp nhận được. Anh lắp xong, kết nối với Lý Thiên Mặc. Thiên Mặc, bên anh lắp đặt xong rồi, bên cậu có nhận được tín hiệu không? Lý Thiên Mặc thử đo thiết bị, có thể, không thành vấn đề. An Kỳ Nhi và Vinh Phỉ là một tổ, hai người bọn họ phụ trách điều tra phía tây gần rừng mưa nhiệt đới. Nơi này gọi là Trấn Nhóc, là căn cứ Hắc Bang. Hai người bọn họ thuê một chiếc xe, dạo một vòng bên ngoài Trấn Nhóc. An Kỳ Nhi lái xe, di chuyển nhiều chỗ, Vinh Phỉ giả vờ hút thuốc tiện tay gắn máy nghe trộm vào dưới cửa sổ quán bar. Thiết bị theo dõi của anh chính là tàn thuốc, mặt sàn quán bar này, tàn thuốc đầy khắp nơi, không ai thèm quét. Sẽ không ai phát hiện, trong một điếu thuốc tàn sẽ giấu máy nghe trộm. Quán rượu, là nơi tin tức linh thông nhất, dù phát sinh chuyện lớn gì, nơi đầu tiên lan tin ra chắc chắn là quán rượu. Vinh Phỉ ném máy nghe trộm xong, liên hệ với Lý Thiên Mặc. Nhận được tín hiệu chưa? Lý Thiên Mặc ừ một tiếng, có thể nghe thấy âm thanh rồi. An Kỳ Nhi lái xe, đi đến gần mấy quán rượu, Vinh Phỉ ném khoảng 10 tàn thuốc. Lý Thiên Mặc ở trong nhà, vội vàng lắp đặt thiết bị. Thiết bị anh đặt mua có thể đồng thời nghe nội dung mười mấy máy nghe lén. Chỉ cần trong nội dung có từ mấu chốt anh cài vào, máy sẽ vang lên tiếng cảnh báo tốt tốt. Cái máy này, anh lấy được từ chỗ bạn tốt của mình. Lúc lên đại học anh cùng bàn với Tiểu Bàn, chuyên môn làm mấy món đồ kiểu này. Những phát minh cổ quái của Tiểu Bàn nhiều không kể xiết. Vương Dần đi về phái Nam, ông đi vào một quán bar lớn, đây là địa bàn của đế quốc Hắc Dạ. Ông vào quán bar tùy tiện tìm người nói chuyện phiếm uống rượu. Nhưng, liên tục 3 ngày, không có tiến triển gì. Ngày thứ 4, Lý Thiên Mặc chợt kêu lên, từ mấu chốt xuất hiện, cách chương.